Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, phản phệ tăng thêm. Tiền Đa Đa vừa nói hết câu, lập tức quay người nhanh chân đi ra ngoài. Mặc dù, nàng biết rõ Tần Mặc cái kia mặt tê liệt căn bản là sẽ không để ý tới nàng. Nhưng là, nàng vẫn là không yên lòng, không cho Tần Mặc cơ hội. Cũng không biết Tần Mặc phải chăng nhìn ra Tiền Đa Đa tiểu tâm tư. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng mà cô Phi Yến ngùng quân cửu thần là đều nhìn ra. Đương nhiên bọn họ như cũ trang làm cái gì đều không biết. Mục Nhiên đứng đó một lúc lâu, đều muốn phóng ra ngưỡng cửa, lại không tự giác quay người nhìn Tần Mặc một chút. Cũng một chút mà thôi. Hắn liền quay người, rời đi. Tiền Đa Đa đám người bọn họ rời đi không bao lâu, Mang Trọng liền chuẩn bị tốt, mới xe ngựa cùng tùy hành hộ vệ, rời đi cô gia. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần, bước lên đi đến trang bà cổ mộ con đường. Nhớ ngày đó từ tòa kia ẩn thân trong cổ mộ cứu ra A Trạch thời điểm, bọn họ người nào sẽ nghĩ tới bây giờ còn muốn đi cái này một lần. Cứu như trước vẫn là A Trạch. Cô Phi Yến bọn họ xe ngựa rời đi về sau, một cái nam tử mặc áo tím liền từ ngõ hẻm chỗ sâu dưới bóng cây đi ra. Này người không phải người xa lạ, chính là Bắc Hải bị thương mà chạy Bách Lý Minh Xuyên. Hôm nay ánh nắng vừa vặn thời tiết, tiết trời ấm lại. Thế nhưng là hắn lại mặc một bộ thật dày tử sắc áo lông bào, mang theo một cái bọc mũ lớn, giống như là cực sợ rét lạnh. Hắn đi là đường thủy, so cô Phi Yến bọn họ càng sớm đến hơn cô ra. Hắn đã ẩn núp đã lâu. Hôm đó Lê Cầm uy hiếp A Trạch từ cô ra ao hoa sen xuống nước đường trốn, không khéo bị hắn gặp được. Hắn nguyên lai tưởng rằng trên đời này trừ bỏ Trục Vân cung chủ liền không có Kim Giao, như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến trong nhà lão ma ma lại là Kim Giao, còn cướp đi Thiên Viêm ấu đế. Đương nhiên hắn cũng không có bại lộ bản thân, giao tộc bên trong Kim Giao vi tôn, không chỉ là bởi vì từ xưa huyết thống vấn đề, cũng là bởi vì Kim Giao ở trong nước năng lực trội hơn cái khác giao tộc chi nhánh. Hắn vốn nên bản thân truy tung, nhưng hắn lại đem lúc này giao cho thủ hạ giao binh. Hắn một mực lưu tại cô gia, cũng không có trốn trong nước, mà liền ở tại cô gia sát vách. Hắn gác cao nhất lâu bên cửa sổ vừa đứng chính là cả một ngày. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ bực bội, tất sẽ không biết mình muốn làm gì. Thế nhưng là bây giờ hắn phi thường biết rõ bản thân muốn gặp nàng, cô Phi Yến. Chỉ là hắn không rõ ràng là mình gặp nàng muốn làm gì. Nhiều như vậy ngày trôi qua, lại chỉ tại vừa vặn cô Phi Yến lúc ra cửa. Thời gian xa xa nhìn thoáng qua, thích một người nữ nhân có bộ dáng như vậy sao? Không có lý do mà muốn gặp đến nàng. Bách Lý Minh Xuyên cái kia tuấn lãng lông mày lũng lên, trên mặt hắn cái kia nhất quán tà nịnh quái đản đã đều biến mất hết không thấy, chiếm lấy là một cỗ nghiêm túc. Cái dạng này hắn cùng trước đó thật sự là tưởng như hai người. Hắn chính muốn đuổi kịp cô Phi Yến bọn họ, lại đột nhiên ngừng bước, lũng gấp áo lông bào ôm vặt bản thân, co giúp, lạnh, cùng ở lại Bắc Cương lúc giống như đúc. Một luồng hơi lạnh tựa như trống rỗng xuất hiện, lại như từ cốt nhục bên trong phát ra, lập tức đem hắn hai chân vây quanh, dọc theo hắn bắp chân, tràn đầy tràn lan lên đến, rất có lan tràn, lần toàn thân hắn xu thế. Bắc Hải bên bờ đại chiến hôm đó, cô Vân Viễn cho hắn một lần trích hỏa khắc chế trong cơ thể hắn bởi vì huyết lệ mà đến hàn khí. Cái kia ngày sau, hắn phát tác hai lần, hôm nay là lần thứ ba. Làm hắn ngoài ý muốn là hai lần trước phát tác đều không giống trước kia, sẽ toàn thân bị băng phong, mà chỉ là hàn khí lan tràn lần toàn thân, khiến toàn thân hắn nhập thấu xương thống, khổ, đau đến không muốn sống. Mặc dù hàn khí cường độ đang yếu bớt, thế nhưng là phát tác tần suất không thể nghi ngờ là tại tăng lớn. Vốn là 10 ngày phát tác một lần, mà bây giờ không đến 10 ngày liền phát tác. Bách Lý Minh Xuyên cũng không biết đây coi như là hắn tiếp nhận cô Vân Viễn nhiều lần như vậy hỗ trợ mà chuyển biến tốt đẹp, hay là bởi vì không có trích hỏa áp chế mà chuyển biến xấu. Hắn một mực chờ đợi cô Vân Viễn tìm tới cửa. Thế nhưng là cô Vân Viễn nhưng đến nay đều không hề lộ diện. Thấu xương rét lạnh, thấu xương đau đớn dần dần trải rộng Bách Lý Minh Xuyên toàn thân. Hắn vịn tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn ôm bản thân cuộn thành một đoàn, không chống bao lâu liền quỳ xuống. Nhưng là hắn cũng không có hai đầu gối quỳ xuống, hắn liền quỳ một đầu gối. Hắn hận không thể cuộn mình càng chặt hơn một chút, té nằm trên đất đi. Thế nhưng là hắn chống đỡ, hắn không có. Thật dài ngõ nhỏ, một nửa tại ánh mặt trời chiếu xuống tươi đẹp ấm áp, một nửa đại thụ che chắn dưới lờ mờ râm mát. Bách Lý Minh Xuyên liền quỳ gối. Cái này tươi đẹp cùng lờ mờ ở giữa, cực giống cái bị ném bỏ hài tử, cô độc, thê lương, rồi lại có một cỗ không cho phép bất luận kẻ nào khinh thị quật cường. Hắn yên tĩnh cấp bách, cặp kia thiên sinh mị hoặc hẹp dài hai con ngươi hơi híp lại. Hắn tại cố chấp tiếp nhận, kiên nhẫn chờ đợi. Hàn khí tăng thêm, đau đớn cũng tăng thêm, không chỉ có toàn thân cao thấp, ngũ tạng lục phủ cảm giác được lạnh, ngay cả cốt nhục đều cảm giác được lạnh, linh hồn cũng đều cảm giác được lạnh. Hắn một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng nhắm mắt lại, mà liền tại nhắm mắt một sát na này ở giữa, hắn như có loại linh hồn muốn bị băng phong ở cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Xem ra không có trích hỏa, hắn hàn khí phản phệ là tăng thêm. Cô Vân Viễn nói qua hắn sẽ chết, hắn làm sao còn có thể vọng tưởng thể nội hàn khí này bởi vì trích hỏa áp chế mà yếu bớt đâu? Hắn cuối cùng sẽ lấy phương thức như vậy chết đâu? Là thân thể bị băng phong, vẫn là lạnh đến mất đi thần thức, bất chi bất giác chết đi, liền tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Hắn còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Hắn còn có cái gì muốn làm? Bách Lý Minh Xuyên liền quỳ như vậy suy tư, dạng này trọn vẹn đau khổ nửa canh giờ. Rốt cục hàn khí bắt đầu tán đi, hàn khí tán đến gần đây gặp thời gian nhanh. Đáng tiếc Bách Lý Minh Xuyên lại tựa như đã trải qua một trận thời gian dài trận đánh ác liệt, có thể nói tinh bì lực tẫn. Hắn quỳ một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy đến, lấy xuống mũ trùm. Hắn như cũ muốn theo đuổi cô Phi Yến bọn họ. Hắn vừa mới ra ngõ nhỏ liền lại gọi Giao Binh đưa tới một tin tức tốt. Giao Binh bẩm Tam Điện Hạ, thật lớn tin tức, có Thủy Kiêu đại nhân tung tích. Thuộc hạ nhân tại băng hải phụ cận trong thủy vực phát hiện Thủy Cơ đại nhân mang theo người trùy thủ, còn có bất ly thân hai cái ngọc bài. Những cái này nhất định là Thủy Cơ đại nhân cố ý vứt xuống. Thủy Cơ đại nhân nhất định ngay tại băng hải phụ cận. Thủy Cơ, Bách Lý Minh Xuyên đều nhanh quên cái này tại Bách Sở Quốc mất tích bí ẩn cấp dưới, hắn vẫn không sao cả để trong lòng, chỉ thuận miệng nói một câu, tiếp tục đuổi tra, có tin tức lập tức đến bẩm. Giao Binh nhẹ gật đầu, gặp Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt không tốt, hắn cẩn thận từng ly từng tí thuyết phục. Tam Điện Hạ, bọn người thuộc hạ giúp ngài truy, ngài nghỉ ngơi mấy ngày a? Bách Lý Minh Xuyên mắt điếc tai ngơ, ánh mắt vẫn như cũ nghiêm túc. Hắn đi vòng Giao Binh, nhanh chân đi ra cái hẻm nhỏ, đuổi theo cô Phi Yến xe ngựa đi, xa phương hướng đi, hắn cứ như vậy một đường đi theo, giữ vững khoảng cách xa nhất, rồi lại cam, đoan sẽ không mất dấu. Vài ngày sau, cô Phi Yến bọn họ đến gần rồi Thần Nông Cốc, Bách Lý Minh Xuyên chỉ khi bọn họ muốn đi Thần Nông Cốc. Nhưng mà, còn chưa tiến vào Thần Nông Cốc địa giới, Bách Lý Minh Xuyên nhận được giao binh, tin tức, xác định Trang Bà cướp Thiên Trạch Hoàng đế trốn Trang Bà cổ mộ. Đã, mấy ngày đều không đi ra. Bách Lý Minh Xuyên ở trên vách núi rừng ngựa. Hắn nhìn ra xa dưới núi cô Phi Yến bọn họ xe ngựa. Rất nhanh, hắn liền hiểu cô Phi Yến bọn họ cũng không phải là muốn đi Thần Nông Cốc, mà là phải đi Trang Bà cổ mộ. Hắn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn họ tra ra bí mật gì? Hắn hồi tưởng lại lần trước bị nhốt trong Trang Bà cổ mộ chứng kiến hết thảy. Lại suy nghĩ không ra bên trong huyền cơ. Hắn không do dự, liền xuống núi tìm đường thủy, dựa vào trước đó ký ức. Trước cô Phi Yến bọn họ một bước tiến vào Trang Bà cổ mộ. Hết chương.